Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ up lại từ tập số 21 tới tập số 28 của bộ truyện Nhất Niệm Bích Hằng theo cái giọng đọc cũ của mình, và up dưới dạng là ghép các tập lại với nhau để up một lần. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Xung quanh hắn có 8 thân ảnh đang ở vị trí khác nhau cùng nhanh chóng truy kích lại, còn có thêm Trần Hằng. Lúc này vì gã đang ở khoảng cách xa nhất so với mọi người, nhưng tốc độ gã lại cực nhanh, từ phương xa kia hóa thành một đạo cầu vồng xuyên thẳng qua màn mưa. Gã càng lúc càng bay nhanh, khiến cho màn mưa cũng phát ra từng tràng âm thanh ảo ảo mỗi khi gã lướt qua. Người trốn không thoát đâu, không kẻ nào có thể chạy ra được trận pháp do lão tổ gia tộc Lạc Trần ta bố trí. Trong mắt Trần Hằng chợt lóe lên đầy sát cơ. Đoạn đường đuổi giết ba người đối phương, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới mấy tên đệ tử ngoại môn Linh Khê Tông vậy mà có thể chạy trốn được mức độ này. Đến lúc này, chỉ còn vài ngày nữa là bọn hắn chạy ra khỏi phạm vi trận pháp. Hơn nữa, cái tên đang bị bọn hắn truy sát lại có tu vi không hề tầm thường. Không nói tới chuyện giết ngược lại hết đám người của Trần Việt, mà đoạn đường này, hắn còn diệt sát thêm vài tên tộc nhân Đặc Trần tham gia trong đợt truy sát tiếp theo này. Điều này càng khiến gã thêm khẳng định, đối phương nhất định là một trong hai người thanh danh hiển hách nhất bờ Nam Linh Khê Tông, là Thượng Quan Thiên Hữu hoặc Lữ Thiên Lỗi. Vì dù sao nơi này vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Bồ Nam Linh Khê Tông, tình huống bình thường thì những người bên bờ Bắc cũng sẽ không xuất hiện. Thiên Kiêu Linh Khê Tông. Sát cơ trong mắt Trần Hằng càng thêm mãnh liệt, thậm chí bên trong còn có thêm chút hưng phấn. Sấm sét nổ vang, Bạch Tiêu Thuần cắn răng bay nhanh, hơi thở đầy gấp gáp, linh khí trong cơ thể hắn cũng tiêu hao nhanh chóng. Lúc này trời đất đã trở thành một phiến mơ hồ, như một hung thú viên cổ đang há miệng rộng mà che đậy toàn bộ trời xanh bốn phía lại. Đột nhiên, Bạch Tiêu Thuần chợt ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy hung hãn nhìn về một phía. Rồi màn mưa phía trước, cách hắn 10 trượng, đột nhiên chấn động. Rồi một lực lượng mạnh mẽ khiến cho hàng loạt hạt mưa vỡ nát tung tóe ra, ập đến thẳng vào mặt Bạch Tiêu Thuần. Bên kia màn mưa, một thân ảnh tộc nhân Lạc Trần đầu tiên đã xuất hiện, chặn đường của Bạch Tiêu Thuần. Là một tên nam tử trung niên, có một vết sẹo dài trên mặt, nhìn qua đầy vẻ hung ác, tu vi ngưng khí tầng 7 đại viên mãn. Lúc này gã cất bước tiến đến, cây búa khổng lồ trong tay phải đeo sát người, mang theo một hồi gió lớn thổi đến. Ngay khi tới gần thì gã thét dài, nghiêng mặt đưa hai tay cầm lấy búa hung hăng chém xuống. Cút về cho ta! Thanh âm của tên nam tử này ầm ầm như sấm động, vang vọng bốn phía. Hai mắt Bạch Tiêu Thuần đỏ ngầu, cả người cũng không chút dừng lại. Ngay khi búa của đối phương giáng xuống, tay trái của hắn đã biến thành màu đen, trong nháy mắt đó trực tiếp đụng thẳng vào búa kia. Ầm một tiếng, tay trái của Bạch Tiểu Thuần nắm lấy lưỡi búa, lực đạo to lớn khiến cho nước mưa bắn tung tóe xung quanh. Cảm giác đau nhức kịch liệt truyền tới, máu tươi rớt ra. Nhờ có bất tử thiết bì mà Bạch Tiểu Thuần triển khai toàn lực, bàn tay của hắn tuy tràn ra máu tươi nhưng không hề bị đứt gãy. Nam tử trung niên cau mày, dùng sức kéo một cái, nhưng tay nắm của Bạch Tiêu Thuần tựa như kìm sắt vẫn nắm chặt vào lưỡi búa kia. Cái vận sức kéo lưỡi búa về phía gã này cũng không mảy may rung chuyển được. Một màn này khiến nam tử trung niên kia chợt biến sắc. Lúc gã ngẩng đầu lên nhìn lại, đã thấy đôi mắt điên cuồng của Bạch Tiêu Thuần đang nhích đến gần mình. Loại điên cuồng này gã chưa từng nhìn thấy trên người ai khác, mà chỉ có thể nhìn thấy những ánh mắt quen thuộc đó trên những hung thú đang trong tuyệt cảnh ở Lạc Tinh Sơn Mạch mà thôi. Một màn này khiến cho gã nam tử trung niên giật thót người. Trong nháy mắt, gã bèn xuất mấy đạo ánh sáng phòng hộ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hai tay cũng không chút do dự buông cây búa ra, cả người lui nhanh về phía sau. Gã nhanh, nhưng Bạch Tiêu Thuần còn nhanh hơn. Tay trái Bạch Tiêu Thuần vừa chế trụ cái búa đó, tay phải hắn cũng bắt đầu chuyển sang màu đen. Ngay khi ánh chớp xẹt ngang qua bầu trời, thì tay phải đen kịt của hắn cũng đã xuất hiện trước mặt tên nam tử trung niên này. Nháy mắt đã tới gần, rồi xuyên thấu qua màn sáng phòng ngự bên trong toàn thân thể gã nam tử trung niên. Thanh âm ken két vang lên, màn sáng phòng hộ kia đã vỡ vụn thành từng cái một. Trong tay Bạch Tiểu Thuần với khí thế như trẻ tre, nháy mắt đã xuyên thấu hết tất cả. Mà ngay thời khắc này, dường như Bạch Tiểu Thuần lại rơi vào một loại trạng thái cực hạn, khiến cho toái hầu tỏa của hắn như có khác biệt lớn hơn so với bình thường. Vậy mà có một lực hấp dẫn bạo phát ra từ trong lòng bàn tay hắn, khiến tên nam tử trung niên này đang lùi về phía sau đột nhiên khựng lại. Ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng lại thì thế giới trước mắt gã cũng đã bị bàn tay màu đen của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thay thế. Ầm một tiếng, tay phải Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nằm trên cổ hắn, gương mặt đầy tàn nhẫn mạnh mẽ bóp một cái. Rắc một tiếng, ánh mắt tên nam tử trung niên này lộ ra một vẻ không cách nào tin được, máu tươi trong miệng tràn ra, thậm chí gã còn không kịp kêu lên một tiếng nào. Toàn bộ xương cốt trên cổ của gã đã bị bóp nát, đầu gã vì vậy mà rơi thẳng xuống dưới đất, tắt thở bỏ mình. Cho đến lúc gần chết đi, hai mắt của gã vẫn đầy vẻ hoảng sợ. Gã biết rõ đối phương rất cường hãn, ngay từ đầu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, xuất thủ cũng không vì truy sát đối phương mà chỉ muốn cầm chân hắn nhằm kéo dài thời gian. Gã hoàn toàn không nghĩ tới tên đệ tử tông môn này nhỏ vậy mà lại cường hãn đến trình độ này. Ngay khi nam tử trung niên này vừa tử vong thì hai đạo thân ảnh từ phía xa xa cũng dốc hết tốc lực mà tới đây. Trong đó có một người có tu vi ngang với Trần Việt, ngưng khí tầng 8. Trần Trung. Nhìn thấy tên nam tử trung niên này đã tử vong, hai người kia nhất thời đau buồn mà gầm lên. Đây là các ngươi đã bức ta. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần hất ra, ném thi thể của tên nam tử này xuống đất. Lúc này hơi thở hắn dồn dập, cả người nhóng lên, nhanh chóng đổi hướng, chạy như điên mất hút. Toàn thân hắn run rẩy, chỉ là trong đôi mắt hắn lúc này là một vẻ hung bạo còn mãnh liệt hơn cả lúc trước. Hắn thừa hiểu bản thân không thể bị cản trở mà dừng lại được. Hơn nữa, ý định của hắn là đánh lạc hướng đám tộc nhân gia tộc Lạc Trần, nên hắn nhanh chóng đổi hướng, chạy đến một mảnh sơn mạch liên miên trùng điệp không dứt phía xa xa kia. Dạng núi này không nằm trong ranh giới địa đồ nên cũng không có tên, chỉ là nằm dọc theo phiến sơn mạch, không thuộc về Lạc Tinh sơn mạch. Thậm chí sơn mạch này càng thêm trùng điệp núi non. Mà kinh người hơn là mưa tại đây dường như chút xuống nhiều hơn hẳn, sấm sét phần lớn cũng sẽ được ngưng tụ xuống nơi này. Ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể thấy được vô số tia chớp liên tiếp nhau bổ xuống, hình thành lên những quả cầu lôi đỉnh mà ầm ầm nổ tung trong màn mưa. Thở hắt ra một hơi, Bạch Tiểu Thuần lại cắm đầu chạy tiếp. Phía sau hắn là hai tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần đang truy đuổi gắt gao. Thậm chí bốn phía lúc này đều có thể nhìn thấy đám tộc nhân gia tộc Lạc Trần đang từ xa xa mà đổ dồn về đây. Hơn nữa còn có một đạo cầu vòng, chính là Trần Hằng, đang lao nhanh tới đây. Đám tộc nhân gia tộc Lạc Trần càng tới gần thì khoảng cách giữa Bạch Tiểu Thuần và khu rừng rậm dãy sơn mạch này lại càng gần lại. Lúc này còn khoảng 10 trượng nữa, toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng đã ướt nhẹp. Hắn mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, lấy đà rồi tung người lên, nhìn qua như đang chuẩn bị nhảy vào rừng rậm trong sơn mạch này. Ngăn hắn lại, Trần Hằng còn đang ở phía xa thét ra âm thanh vang vọng. Đúng lúc này thì hai tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần đang đứng gần Bạch Tiểu Thuần nhất, trong đó có một tên ngưng khí tầng 8 vội gầm nhẹ lên, nắm lấy tên ngưng khí tầng 7 còn lại. Hai người nhìn nhau rồi lập tức nhận ra suy nghĩ của đối phương. Thân thể của tên ngưng khí tầng thứ 7 nhanh chóng co người lại như một quả bóng, rồi bị tên ngưng khí tầng 8 mạnh mẽ quăng mạnh về phía trước. Dầm một tiếng, thời khắc này gã như ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng tu vi rồi bộc phát ra. Tốc độ thân thể của tên tộc nhân tầng 7 đang co lại, nhưng quả bóng kia nhanh chóng bạo tăng. Trong tiếng gào thét đó đã nhanh chóng xuyên thẳng qua màn mưa, chớp mắt đã đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Nháy mắt đã lao tới gần, tu vi của tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 được triển khai mà tiến đến truy kích Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lớn vang rền, cả người Bạch Tiểu Thuần dừng lại, rồi hắn quay người bấm niệm pháp quyết, điều khiển thanh mộc kiếm gào thét lao tới tên tộc nhân này. Có điều, tên này dường như không để ý tới sinh tử của mình nữa, mà tùy ý để cho thanh mộc kiếm xuyên qua người. Ngay khi sắp chết, khóe miệng của y còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cả người y chợt vang lên một tiếng rồi nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục, rồi dần hiển lộ thành một sợi dây thừng bằng huyết nhục quấn quanh người Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến đổi, cả người lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn đang phân tâm lùi lại thì một tiếng rít xé gió từ sau lưng hắn truyền đến, đó là một mũi tên. Là từ tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 bắn ra, thanh đại cung hắn đang cầm trên tay vẫn còn đang rung chấn động. Căn đúng ngay thời điểm mấu chốt khi Bạch Tiểu Thuần không cách nào né tránh được. Thế cục từ sự phối hợp cực kỳ tài tình với tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 không tiếc tử vong lúc này mà đã hình thành. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần chợt lóe sáng, nhìn một màn nguy cơ trước mắt, cả người hắn như bị cưỡng ép dừng lại, rồi như chủ động mà tiến đến gần mũi tên xé gió kia. Một tiếng phập vang lên, mũi tên xé gió này nhanh chóng lao tới cắm thẳng trên người Bạch Tiểu Thuần, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới khiến sắc mặt của hắn tái mét. Ngay lúc mũi tên xuyên qua vai phải của hắn, lại như bị xương cốt trong người hắn kẹp chặt mà kẹt không xuyên thấu được nữa. Chất liệu của mũi tên không tầm thường, lực đạo to lớn từ một ngưng khí tầng 8 bắn ra lại bị xương cốt kẹp chặt lại. Do vậy mà cả người Bạch Tiểu Thuần bị hất văng ra, nhờ vậy mà tránh được sợi dây thừng bằng huyết nhục kia quấn quanh người. Phập một tiếng, mũi tên nhỏ mang theo cả thân thể Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ đâm thẳng vào một gốc đại thụ ngay sát rìa của khu rừng rậm này, dính thẳng cả người Bạch Tiểu Thuần lên trên thân cây. Mà tên tộc nhân Lạc Trần này bắn mũi tên cách đó không xa, lộ ánh mắt vui mừng. Cả người gã nhoáng một cái, nhanh chóng đã tới gần Bạch Tiểu Thuần, đồng thời tay phải giương cung lên, sẵn sàng bắn ra một mũi tên thứ hai diệt sát Bạch Tiểu Thuần nếu tình thế có thể xảy ra biến hóa. Xa xa, những tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần khác đều lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, cả đám đồng loạt gào thét lao đến. Nhưng lúc này Trần Hằng đang cấp tốc tiến đến chợt biến sắc mặt lại. Coi chừng! Ngay khi Trần Hằng vừa vang lên tiếng cảnh báo thì Bạch Tiểu Thuần còn đang bị đóng đinh trên cây đại thụ kia lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ hung lệ. Hắn đưa tay trái nắm chặt đuôi mũi tên còn đang găm trên vai phải mình, cũng không để ý, móc ngược cả đầu mũi tên lên mà dùng sức dứt khoát rút mũi tên ra khỏi người. Một vòi máu bắn ra, kèm theo vài màu thịt còn bám trên đầu mũi tên. Cả người Bạch Tiểu Thuần đau đớn run rẩy mãnh liệt. Nhưng hắn không chút chần chờ mà bộc phát hết sức lực, ngưng tụ cửa trọng nhược khinh của công pháp Tử Khí Đỉnh Công, rồi phóng thẳng về phía tên tộc nhân ngưng khí tầng 8. Tiếng rít xé gió vừa mới truyền ra thì mũi tên đã dùng một tốc độ nhanh chóng gào thét mà vọt thẳng đến tên tộc nhân tu vi tầng 8 kia. Dưới tác động của cửa trọng nhược khinh, mũi tên nhẹ này bỗng nhiên trở nên nặng nề tựa như một ngọn núi cao. Cùng lúc đó, cả người Bạch Tiểu Thuần cũng rơi xuống, hai tay hắn cũng đồng thời bấm niệm pháp quyết, điểm ra một chỉ. Thanh phi kiếm cũng gào thét bay tới, hình thành một trận thế song sát, sát khí ngập trời nổi lên, cùng với đám người gia tộc Lạc Trần này chém giết mấy ngày nay. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng cấp tốc tăng trưởng với một tốc độ đáng sợ mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Dường như ẩn sâu bên trong bản chất con người hắn đã tồn tại sẵn một loại thiên phú chiến đấu mà ngay ngày thường không thể hiện lộ ra. Bây giờ chịu sự kích thích liên tục của sinh tử mà hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần vốn còn đang định bắn cung tên thứ hai thì lúc này cũng biến đổi sắc mặt. Gã không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vậy mà lại có thể ngoan lạt đến như vậy. Thậm chí nghĩ lại thì rất có khả năng lúc nãy Bạch Tiểu Thuần chịu trúng một tên cũng chỉ vì tránh một trói buộc thân thể rồi nhanh chóng phản kích lại với tốc độ này. Đây chính là mục đích thật sự của Bạch Tiểu Thuần. Cả người gã mạnh mẽ lùi về phía sau. Dù sao thì với tộc nhân có tu vi ngưng khí tầng 8 đại viên mãn, gã quanh năm giao chiến với hung thú bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này cho dù gã mất đi chủ động trong nguy cơ như vậy, nhưng ngay khi lùi lại, gã không triển phòng ngự ngay mà dùng thời gian quý giá lúc này, đem cung tên mới kéo một nửa kia kéo ra hoàn toàn. Người đỡ hay không đỡ? Gã gầm nhẹ, đồng thời mũi tên thứ hai gào thét lao về phía trước, thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt gã đầy vẻ dữ tợn. Gã suy đoán Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ dùng phi kiếm đỡ lại. Như vậy thế song sát của hắn có thể bị hóa giải, gã từ bị động chuyển thành chủ động. Nhưng lúc này hai mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn, hắn quyết định không cho đối phương một chút cơ hội nào, vì một khi đã quấn lấy, nhất định những người khác sẽ tới gần, đến khi đó bản thân hắn chết chắc không phải nghi ngờ nữa. Hắn cắn răng một cái, không điều khiển phi kiếm ngăn cản lại mà tùy ý cho mũi tên kia tới gần rồi xuyên thấu qua bụng hắn, mà mũi tên của hắn lại bộc phát ra một lực lượng to lớn đấm mạnh vào ngực của tên tộc nhân Đặc Trần này. Máu tươi phun ra, tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 kêu lên thê lương, đồng thời mượn lực này mà định lùi người về phía sau. Nhưng thanh mộc kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần như đã quen gặt đấy sinh mạng mà cuốn quanh cổ đối phương một cái, trong chớp mắt đầu lâu kia rơi xuống. Hoàn thành xong mọi việc, Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không dừng lại mà quay người phóng thẳng đi vào rừng rậm phía sau, nhanh chóng khuất dạng trong khu rừng. Trong 10 hơi thở sau, từng đạo thân ảnh tộc nhân Lạc Trần từ bốn phía cũng vù vù lao đến. Từng người trong đám này đều rất kinh hãi. Một màn vừa rồi bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy sự tàn nhẫn của Bạch Tiểu Thuần, lấy tổn thương đổi giết, nhìn mà giật mình. Thiếu chủ Lạc Trần, Trần Hằng cũng nhoáng người đi, xuất hiện ngay trong bìa rừng rậm. Gã nhìn qua thân thể không đầu của tên tộc nhân ngưng khí tầng 8, lại nhìn về phía sợi dây thừng bằng huyết nhục của tên còn lại, chợt trầm mặt. Nhưng ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ ngày càng mãnh liệt. Trần Phong, Trần Cổ, hai người tranh thủ tìm kiếm mấy tên kia, phòng ngừa kẻ này dùng kế điệu hổ ly sơn. Còn những người khác, cùng đi với ta. Không lấy được đầu kẻ này, tuyệt đối không quay trở lại. Tay áo Trần Hằng hất lên, đặt chân vào khu rừng rậm đầu tiên. Sau lưng gã là 5 tên tộc nhân gia tộc, trong đó có 3 tên ngưng khí tầng 8, 2 tên ngưng khí tầng thứ 7. Hai tên ngưng khí tầng 7 tuân theo mệnh lệnh của Trần Hằng mà quay ngược lại hướng khác tìm kiếm. Còn 3 tên ngưng khí tầng 8 sát khí ngưng đầy trong ánh mắt mà theo sau Trần Hằng tiến vào rừng rậm. Sâu trong rừng của sơn mạch vô danh, Bạch Tiểu Thuần đang đầu váng, mắt hoa, thương thế trên bả vai. Bụng và đùi đều rất nghiêm trọng. Trong đêm mưa này, hàn khí xâm nhập vào người khiến cho thân thể hắn vốn đã run lại càng thêm run không ngừng. Sắp chết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cười thảm, nhìn thấy vô số vết thương trên cơ thể. Cái loại đau đớn thấu xương này khiến cho nước mắt của hắn như cực đã trào ra. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh bệnh tật trước khi chết của cha mẹ. Bản thân nhìn thi thể dần dần lạnh băng của bọn họ mà dâng lên nỗi sợ hãi trong lòng. Có lẽ là từ khi đó hắn bắt đầu đặc biệt sợ cái chết. Ta còn muốn sống. Bạch Tiểu Thuần đưa tay trái quệt đi chút nước mắt trào ra trên khóe mắt. Hắn hung hăng cắn hai hàm răng gần như cứng đơ lại vì lạnh. Cứ cắm đầu mà chạy đi trong khu rừng này. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết tiếp theo mình sẽ đến chỗ nào. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm mãnh liệt: sống sót. Sự sợ hãi tử vong lúc này lại trở thành một động lực kích phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng, giúp Bạch Tiểu Thuần gắng gượng chạy nhanh về phía trước trong màn đêm đầy mưa gió nơi đây. Thậm chí hắn còn chậm rãi phát hiện ra, trải qua mấy lần sinh tử chiến đấu, tu vi của hắn đã xuất hiện dấu hiệu buông lỏng xuống. Tựa như khoảng cách để tu vi đột phá ngưng khí tầng 6 cũng không còn bao xa nữa. Thời gian dần qua, mặt trời cũng đã ló dạng phía xa nơi chân trời. Từng chùm ánh nắng xuyên qua đám lá, rơi xuống những hạt mưa rừng, chiếu xạ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Chẳng qua cơn mưa trong rừng vẫn không có dấu hiệu tạnh lại. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần, 4 người Trần Hằng trong khu rừng cũng nhanh chóng đuổi theo. Sắc mặt của Trần Hằng ngày càng khó coi. Tốc độ đối phương quá nhanh, dù thân mang trọng thương nhưng nhóm người này vẫn không cách nào đuổi kịp. Thậm chí sau một đêm truy đuổi, dấu vết phương hướng của đối phương cũng đã có chút không rõ ràng rồi. Cơn mưa rông đã lấy đi hết các dấu vết còn lại. Cho dù bọn họ đều ở trong gia tộc tu chân tại Lạc Tinh Sơn Mạch, quanh năm giao tiếp với hung thú, dưới cơn mưa to này cũng không thể nhìn ra được tung tích nào nữa. Tản ra tìm kiếm, người này đã trọng thương rồi, không trốn đi xa được đâu. Ba người các ngươi giữ khoảng cách trong vòng 5 trượng với nhau. Phát hiện người này, không được khai chiến mà lùi ngay về phía sau truyền tin cho ta. Trần Hằng nghiến răng nói từng chữ một. Ba tên tộc nhân ngư khí tầng 8 nghe được thì có chút chần chừ, trong lòng cũng đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng tản ra. Thời gian trôi qua, sau một ngày, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đầy mệt mỏi. Lúc này hắn đã tới gần cực hạn của mình. Nếu không phải do khát vọng sống mãnh liệt mà gắng gượng thì hắn đã sớm gục ngã xuống. Đôi môi hắn đã khô nứt, sắc mặt tiều tụy, tốc độ chạy cũng chậm lại. Sau khi đi tiếp khoảng một nén hương thì bỗng nhiên hắn chợt biến sắc. Mãnh liệt nhìn về phía bên phải, một đạo thân ảnh cũng vọt ra, không phải phóng tới hắn mà quay ngược lại về phía sau bỏ chạy. Tên này chính là thanh niên mặt dài, là một trong 3 tên tộc nhân Đặc Trần có tu vi ngưng khí tầng 8. Gã lui về phía sau, tay phải đồng thời bóp mạnh lên miếng ngọc giản trong tay. Tin tức cũng lập tức được truyền ra ngoài. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần trầm xuống, cả người nhanh chóng vọt lên, hướng về một chỗ sâu trong rừng rậm rồi bay nhanh. Sắc mặt người thanh niên mặt dài kia cũng biến hóa. Trong lòng hắn khá kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, nên đang chần chừ có nên truy kích hay không, thì thấy hai thân ảnh khác cách mình hơn 100 trượng gấp rút chạy đến, bèn lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai người đang tới cũng có tu vi ngưng khí tầng 8, mà phía xa xa một đạo cầu vồng xuất hiện, đó chính là Trần Hằng. Ba người kia dùng tốc độ nhanh chóng gào thét tiến về nơi này. Áng chừng với tốc độ của bọn họ thì khoảng 10 hơi thở nữa là hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 sẽ tới nơi. Còn Trần Hằng tối đa cũng khoảng 20 hơi thở là xuất hiện. Thấy vậy, tên thanh niên mặt dài này cười lớn, trở nên quyết đoán, bộc phát tu vi ầm ầm. Hơn nữa còn có thêm một phòng hộ ánh sáng cực lớn ở bên ngoài. Gã vỗ lấy túi chữ vật, lấy ra thanh đại kiếm trong tay. Thanh đại kiếm này dài khoảng 7 thước, nhìn qua có phong cách cổ xưa. Được tên thanh niên này cầm trong tay, vung ra rạch bốn phía, vô cùng sắc bén. Sát cơ trong mắt hắn cũng lóe lên, rồi nhe răng cười cười, đồng thời khai triển tốc độ cao nhất hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà truy kích. Thiên kiêu Linh Khê Tông, giết chết người hẳn có thể khiến cho ta vô cùng sung sướng. So với giết những tán tu kia thì có cảm giác thành tựu hơn xa. Tiếng cười của thanh niên mặt dài truyền ra, trường kiếm trong tay cũng chạm xuống một nhát. Lập tức hiện ra một đạo quang ảnh, vạch bốn phía. Còn kèm theo tiếng gió rít lên, tay trái gã bấm niệm pháp quyết, chỉ một điểm về phía trước. Một hỏa cầu bằng nắm tay cũng lập tức xuất hiện, lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Ầm một tiếng, cho dù đang là cơn mưa giông, nhưng khi hỏa cầu này nổ tung, khí nóng vẫn lan ra khắp bốn phía. Cả người Bạch Tiểu Thuần cũng dừng lại. Khi quay đầu lại, trong ánh mắt hắn cũng đầy sát cơ. Hắn hiểu rõ rằng nếu không nhanh chóng giải quyết đối phương thì bản thân không cách nào tiếp tục chạy trốn được. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa quay người lại thì tên thanh niên mặt dài chợt lùi lại, trong mắt hắn vẫn đầy vẻ mỉa mai. Gã tuyệt đối không cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội đến gần, bởi gã chỉ có mục đích duy nhất, đó chính là cầm chân Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt tay, lại quay người tiếp tục chạy. Nhưng rất nhanh sau đó, tên thanh niên mặt dài lại quấy nhiễu thêm một lần nữa. Sau mấy hơi thở thì hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 cũng đã tới gần. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tu vi của hai gã đều toàn lực bộc phát mà tiến thẳng tới. Cùng lúc đó, tên thanh niên mặt dài cũng cười lớn một tiếng, cũng không tránh né nữa mà triển khai toàn bộ tốc độ cùng với hai người kia, tạo thành ba hướng khác nhau mà lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Ba tên ngưng khí tầng 8 cùng lúc kích sát xuống. Trong lòng Trần Hằng đang lao từ phía xa xa cũng có chút thả lỏng, vì gã biết rõ, cho dù đối phương giờ có thủ đoạn gì đi nữa, cũng chết chắc, không cách nào nghi ngờ nữa. Đáng tiếc, ngươi không có khả năng trưởng thành rồi. Trần Hằng nhàn nhạt nói, nhưng chớp mắt sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Phía xa, khi ba đạo thân ảnh gào thét triển khai các thần thông pháp thuật riêng của mỗi người, mà tiến đánh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bèn đưa tay phải bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm lao thẳng về hướng một người trong đó. Đồng thời, hắn cũng nắm tay phải, lại xuất hiện một quyền thẳng về một người khác. Tiếng nổ mạnh vang lên, khi thanh phi kiếm của hắn bị chặn cản lại, thì một quyền của hắn cũng đã rơi xuống khiến cho khóe miệng tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 kia tràn ra máu tươi. Cả người cũng bị bức lui về phía sau, mà bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi. Thương thế cũ của hắn cũng rách toạc ra, nhưng hắn vẫn chưa kịp lùi lại thì tên thanh niên mặt dài đã lao tới gần. Trường kiếm trong tay đã tràn ra tia sáng sắc bén cùng đâm tới. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần có thể miễn cưỡng lách người tránh ra khỏi bị đâm vào tim. Cũng vì thế mà thanh trường kiếm kia xuyên thấu qua cả lồng ngực hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho mồ hôi toàn thân Bạch Tiểu Thuần không thể khống chế được nữa mà toát ra đầm đìa. Cả người hắn run lên. Tên thanh niên mặt dài kia truyền ra một tràng cười, đang muốn tiến tới rút lấy thanh kiếm thì đột nhiên Bạch Tiểu Thuần nắm chặt lại trường kiếm trước ngực, để rồi mặc kệ thanh kiếm vẫn còn cắm lún cán trên người mình mà mạnh mẽ lao về phía trước. Coi như là đánh đổi, cả người hắn xuất hiện ngay trước mặt thanh niên mặt dài kia. Ngay lúc gã còn đang sững người, rồi chợt hoảng sợ, da đầu gã run lên trước nguy cơ sinh tử đang bao trùm như vậy. Đúng lúc gã đang định buông tay lui về phía sau thì tay phải Bạch Tiểu Thuần đã lóe lên hắc mang, một phát đã túm được cổ của thanh niên mặt dài. Ngươi! Thanh niên mặt dài trợn to mắt, nhưng chưa kịp nói xong, rắc một tiếng, trực tiếp đã bị bóp nát. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Chỉ trong điện quang hỏa thạch, ba tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 của gia tộc Lạc Trần đã lập tức tử vong một người. Hai người khác hít vào một hơi, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều mà lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân hình run rẩy lùi lại, trực tiếp đụng vào một cây đại thụ ở phía sau lưng. Lúc thanh trường kiếm trong bụng bị động vào mạnh thì tay phải của hắn chụp lấy thanh kiếm này, đột nhiên lôi ra hướng về phía một người trong đó quét ngang một kiếm. Nhưng đối phương đã tránh đi được. Đồng thời tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 cũng đã tới gần, tay phải bấm niệm pháp quyết, bộc phát ra một cỗ đại lực. Oanh một tiếng, thân hình Bạch Tiểu Thuần bay lên giữa không trung. Hắn phun ra máu tươi, y phục toàn thân đã trở thành huyết sắc. Hai tên tộc nhân gia tộc Lạc Trần kia cũng đồng thời đuổi theo. Mắt thấy nguy cơ sinh tử, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không tuyệt vọng. Ý chí muốn sống mãnh liệt làm cho hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, bấm niệm pháp quyết. Một thanh trường thương, một cây búa lớn xuất hiện, đồng thời còn có hai thanh phi kiếm bị Bạch Tiểu Thuần lấy ra, dùng từ khí ngự đình công của hắn hung hăng bắn mạnh ra ngoài. Sắc mặt của hai gã tộc nhân gia tộc Lạc Trần biến hóa, lập tức thi triển thuật pháp